Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thu hoạch lớn. Cái này khiến Sauron không khỏi nhớ tới mình lúc trước suy đoán. Toàn bộ thế giới đều bị xem như trại chăn nuôi, đợi đến văn minh thành thục lúc, đem sẽ có, nông phu, đến đây thu hoạch. Hiện tại, hắn tựa hồ cũng trở thành đối phương đồng loại. Vậy tại có mắt nuôi dưỡng thu hoạch, có phải hay không thật ứng với câu nói kia ngươi cuối cùng sẽ thành ngươi chán ghét người? Nếu là có lựa chọn lời nói, Sauron cũng không muốn lãnh khốc như vậy vô tình. Đáng tiếc, toàn bộ thế giới đều là một cái trại chăn nuôi, mong muốn tốt hơn sống sót chỉ có lấy thân rơi vào hắc ám. Dung nhập trong bóng tối, cũng từ trong bóng tối giết ra một đường máu. Hắn không muốn chết, không muốn bị người xem như súc vật giết chết. Hắn muốn xem lượt chư thiên vạn giới tươi đẹp bức tranh. Muốn tự do tự tại sống sót. Suy coi, từng cái trên người thôn dân quần áo bị xé mở. Từ đó chui ra từng cái dữ tợn màu đen côn trùng. Nhưng đám côn trùng này còn chưa có bắt đầu cấp tốc bành trướng, liền bị một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm chém giết. Từng đạo thực chứng ma bản nguyên hội tụ đến Sauron trên thân. Những thôn dân này bản thân liền là bị thổ dân thực chứng ký sinh. Sauron không có đã đến lời nói, bọn hắn đều sẽ thành đối phương mạnh lên chất dinh dưỡng. Hắn cũng không phải anh hùng, vậy không có nghĩa vụ đi cứu vớt những người này. Không chỉ là cái này chút ấu thể, liền đầu kia thành thục thể đều tại hỏa lực oanh kích hạ thụ trọng thương, bị Sauron tùy tiện chém giết. Một cỗ năng lượng khổng lồ tràn vào mi tâm, rầm rầm, mi tâm trong tinh thần hải, ác ma pháp điển lật qua lật lại, lật đến thứ 8 trang, hiện ra một cái bản đồ mới án. Huyết mạch, thực chứng ma, phẩm cấp, cấp 2 D giai, thuộc tính, lực lượng 10, nhanh nhẹn 16. Thể chất 15, tinh thần 18, bị động năng lực, hắc ám thị giác, chân chi thuật, chiến đấu phản xạ, điên cuồng tư thái, miễn dịch độc tố cùng ảnh hưởng tâm linh công kích, giảm tổn thương, vật lý, chủ động năng lực, thực chứng, cấp tốc. Nói rõ, thực chứng ma là một loại nguyên thủy trùng loại Obelis Agma. Bọn chúng vẻn vẹn đem cái khác sinh mệnh coi là bọn chúng trứng nở khí. Thành thục thể thực trứng ma, có thể tại 1 giờ bên trong sinh hạ mấy trăm con trứng. Mới ấp ra đến ấu thể chỉ cần 6 tiếng, liền có thể lột xác thành thục thể. Cũng đem lấy người thân làm thức ăn đến hoàn thành loại này thuế biến. Một chủng loại giống như con kiến mạnh mẽ ác ma. Cái này khiến Sauron rất may mắn. May mắn có thể ngay đầu tiên tìm tới đối phương, nếu không tùy ý thực chứng ma nước tràn thành lụt, tuyệt đối sẽ tạo thành không thể ngăn cản kinh khủng nguy cơ. Cho đến lúc đó, vô số thực chứng ma tạo thành chủng tộc đại quân, đem hội thôn phệ hết toàn bộ Busu thành. Hắn nhìn xem thuộc tính danh sách phía dưới một con số. Bản nguyên 2450, đây chính là hắn thu hoạch thực chứng ma ấu thể cùng thành thục thể. Đạt được thực chứng ma bản nguyên, tương đương với trước đó hắn mỗi ngày triệu hoán ác ma, để dành đến bản nguyên gấp 2 nhiều. Nhiều như vậy ác ma bản nguyên, đủ để hối đoái thực chứng ma cường đại nhất năng lực thực chứng. Năng lực này mới là thực chứng ma cường đại nhất căn bản. Có thể cho nó không kiêng nể gì cả cướp đoạt thôn phệ vô số sinh mạng thể. Không chỉ là ấu thể phản phệ người thân, bọn chúng cũng có thể thôn phệ ấu thể đến để cho mình mạnh lên. Cùng loại với chủng tộc mẫu hoàng, thực chứng, năng lực thiên phú, mỗi khi chị noãn ma phát động công kích thành công lúc, đều có thể tải nên sinh vật dưới làn da cắm vào một viên trứng. Viên này trứng giang hồ tự ái vài giây sau ấp trứng, gặm nuốt mục tiêu nội bộ huyết nhục. Cực kỳ hiển nhiên, năng lực này Sauron ép căn không có khả năng hối đoái. hắn cũng không muốn ở trên người mọc ra cái gì noãn sao. Túi chứa trứng, thậm chí tử cung loại hình đồ vật, nghĩ như vậy muốn liền quá kinh khủng. Vì phòng ngừa điểm ấy, hắn liền quét hình phân tích thi thể đều không có đi làm. Sợ trên thân mọc ra một ít không nên có đồ vật. Thực chứng ma một cái khác mạnh mẽ năng lực điên cuồng tư thái. Đây là một cái năng lực, kỳ thật liền là đầu bên trên cái kia vô số con mắt mang đến sợ hãi điên cuồng cảm giác. Điên cuồng tư thái, bị động năng lực, 20m, bên trong tất cả quan sát được thực chứng ma sinh vật. Nhất định phải tiếp nhận một lần cưỡng chế ý chí kiểm định. Miễn trừ sau khi thất bại, đem sẽ để cho mục tiêu lâm vào điên cuồng bên trong. Xuất hiện bị vô số côn trùng bao phủ kinh khủng ảo giác. Thẳng đến bị thuật chữa thương, cao đẳng phục nguyên thuật, thần tích thuật hoặc cầu nguyện thuật các loại chữa trị. Một khi thông qua miễn trừ, sẽ tại 24 giờ bên trong miễn dịch loại công kích này. Cường hãn tinh thần nguồn ô nhiễm, đồng thời mỗi khắc tồn tại, để chung quanh chỗ có sinh mệnh đều gặp lấy ăn mòn. Thực chứng cùng điên cuồng tư thái, cái này hai đại năng lực chính là cái kia thổ dân nữ nhân. Có thể điều khiển toàn bộ thôn xóm mấy trăm người nguyên nhân chỗ. Một cái để mục tiêu lâm vào hỗn loạn điên cuồng, một cái ký sinh mục tiêu. Đáng tiếc là thực chứng hội ở trong cơ thể hắn mọc ra thai nghén chứng khí quan. Mà điên cuồng tư thái sẽ ở trên mặt hắn mọc ra từng khỏa con mắt. Cái này hai đại năng lực sau rông đều khó có khả năng lựa chọn. Như thế cải biến bề ngoài cũng liền mang ý nghĩa hắn triệt để từ bỏ nhân loại thân phận. Đem hội bị vô số liệp ma nhân xem như con mồi săn giết. Ngoại trừ cái này hai đại năng lực bên ngoài, còn có thể lựa chọn một chút năng lực, hối đoái cấp tốc, chân chi thuật cùng chiến đấu phản xạ. Đây chính là hắn lựa chọn hối đoái ba đại năng lực. Giảm tổn thương, vật lý, năng lực này hắn tự nhiên cũng muốn hối đoái, có thể cùng đề cao mạnh mình sinh tồn năng lực. Đáng tiếc, loại này giảm tổn thương là ở trên người mọc ra một tầng màu đen giáp xác. Dùng cái này đến chống cự vật lý công kích, mong muốn tại nhân loại xã hội lan lộn, cái này chút dị thường đồ vật cũng không thể có. Ông, màu đỏ sậm pháp điển rung động, một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn du tẩu, tiêu hao 380 điểm bản nguyên, cấp tốc hối đoái thành công, tiêu hao 340 điểm bản nguyên, chiến đấu phản xạ hối đoái thành công. Chân chi thuật hối đoái thất bại, cần sinh vật đẳng cấp tấn thăng cấp 2 cao giai. Chân chi thuật hối đoái thất bại, sau rông ngược lại là không có bất kỳ cái gì thất vọng. Pháp thuật này, bản thân liền là lục hoàn pháp thuật, đổi đến cái thế giới này cũng cần cấp 3 mới có thể học tập. Ác ma pháp điển có thể đem học tập sử dụng cấp bậc hạ thấp cấp 2 cao giai. Đã tương đương nghịch thiên. Hai đại năng lực hối đoái sau khi thành công, Sauron chỉ cảm thấy cảm giác trở nên càng phát ra linh mẫn. Giống như là tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể bộc phát ra công kích, hoặc phản kích đánh lén địch nhân. Chiến đấu phản xạ, sơ cấp, bị động năng lực, có thể gia tăng lúc chiến đấu mượn cơ hội công kích, hoặc gặp đánh lén lúc cũng có thể trong nháy mắt phản kích. Cấp tốc, sơ cấp, chủ động năng lực, để ngươi trong nháy mắt bộc phát ra gấp 2 siêu tự nhiên tốc độ. Tiếp tục thời gian lấy thể chất thuộc tính quyết định, lúc bộc phát đem sẽ tạo thành cơ bắp xương cốt các loại bị hao tổn. Hai cái tương đương hữu dụng, năng lực có thể cho hắn lúc chiến đấu trở nên càng thêm mạnh mẽ. Còn thừa lại nhiều như vậy ác ma bản nguyên. Giữ lại chờ ta tấn thăng cấp 2 cao giai thật sự là quá lãng phí. Sauron nhìn xem còn thừa 1730 điểm ác ma bản nguyên hơi có chút do dự. Một lát sau, hắn hạ quyết tâm, hưu, một đạo hình bóng từ trên bầu trời rơi xuống, để khoảng cách thần điện 200m, m, Các binh sĩ hoàn toàn không có phát giác. Sauron chỗ sâu cánh tay phải, tùy ý hình bóng rơi vào trên cánh tay hắn. Hình bóng chính là ma sủng Senu. Đã ngươi là mắt của ta, vậy liền để con mắt biến nhiều điểm. Sauron đưa tay sờ lấy đối phương bóng loáng tịnh lệ màu đen lông vũ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hối đoái điên cuồng tư thái. Truyền lại cho ma sủng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.